Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh. Chương 22:22, giống như cháu dâu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có Di Dai mà không khí yên bình vui vẻ hơ sắc mặt Lâm Vĩnh thì tốt hơn nhiều. Có điều, ai kia lại toàn thân toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Di Dai đang nói chuyện với Lâm Vĩnh, tự nhiên thấy có chút ớn lạnh. Cô quay sang nhìn Lâm Phong, bắt gặp vẻ mặt khó ở kia. Cô đoán chắc nãy giờ cô chỉ chăm dỗ dành Tiểu Vĩnh mà quăng anh sang một bên, anh hẳn là có chút khó chịu. Hình như cô có hơi, qua hầu rút ván, rồi, anh giúp cô được đi chơi, mà cô lại không để ý đến anh chút nào. Thấy có lỗi, cô liền tìm cách lấy lòng anh. Cô tìm trong túi nhỏ của mình, lấy ra một chai nước vị trái cây đưa cho anh. Ngoài sữa đậu nành thì đây là loại nước uống yêu thích của cô. Uống không? Anh lạnh lùng, đáp ngắn gọn. Không, một tay anh chống lên thành cửa sổ, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, không thèm để ý đến cô. Thôi rồi, anh thế này chính là đang tức giận, Di Dai thiểu não, phải làm sao mới dỗ được vị tổ tông này đây? Cô nhìn quanh, thấy ba Lâm và mẹ Lâm đang trò chuyện, có vẻ không để ý đến bên dưới, Lâm Vĩnh cũng đã ngủ. Nghĩ nghĩ một chút, cô liền lấy hết can đảm, lay lay cánh tay anh, giọng điệu nũng nịu như mèo kêu. Lâm Phong, anh vẫn như cũ, không thèm trả lời cô. Cô kiên nhẫn gọi thêm mấy tiếng, giọng nhỏ lý nhí chỉ đủ để anh nghe. Lâm Phong, Phong ca, Phong siêu soái, Phong tốt nhất, cậu giận tôi sao? Xin lỗi mà, đừng giận nữa. Rốt cuộc, cái tảng băng kia cũng không chống đỡ được nữa, từ từ tan chảy dưới sự mềm mại ngọt ngào của cô gái bên cạnh. Anh khẽ cong môi, quay mặt nhìn cô, ra vẻ ta đây đại nhân độ lượng. Cậu sai ở đâu? Tôi không nên phớt lờ cậu, trong khi cậu lại là ân nhân của tôi. Cô thành tâm nói, Lâm Phong gật đầu hài lòng, khẽ đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Sau đó, lại giật lấy chai nước trên tay cô, từ tốn mở nắp, nhưng anh không uống, mà lại đưa cho cô, ý bảo cô nhanh uống. Cô vui vẻ, nhận lấy chai nước, lại ngoan ngoãn uống một hơi. Cô lại rút ra một chai nước khác đưa cho anh, cậu cũng uống đi, Lâm Phong, một tiếng rồi lấy chai nước, nhưng không phải là chai mới, mà là chai nước vừa rồi Di Dai mới uống dở, ngửa đầu tu một hơi. Cô có hơi bối rối, chai nước đó, cô đã uống qua rồi mà, anh không chê bẩn sao, cô nghe nói anh ưa sạch sẽ mà, cô rất muốn nói ra, nhưng đột nhiên lại nghĩ, thế này có tính là hôn gián tiếp không? Nhìn gì, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm anh liền hỏi, chai nước này, tôi uống qua rồi, thì sao? Cậu có bệnh truyền nhiễm à? Cô vội xua xua tay. Không, đương nhiên không rồi. Vậy thì có vấn đề gì? Đúng là lắm chuyện quá. Bị anh mắng, nhưng cô chẳng những không giận, mà còn có chút kích động. Anh như vậy, chính là muốn nói anh không chê cô đúng không? Đồ cô dùng qua, anh cũng muốn dùng lại. Cô có đang nghĩ nhiều quá không ấy nhỉ? Cô không nhịn được khẽ cười, khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngượng, cũng vì thích. Cô không để ý. Anh cũng đang nhếch môi cười, mà ở trên kia, mẹ Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, vừa vặn chứng kiến được một màn. Tình cảm trẻ con, kia, bà phỉ nhổ trong lòng, thằng con chết tiệt, lại đi ăn dấm với em trai của mình, lại còn bắt con gái người ta đi dỗ dành mình. Rõ ràng thích muốn chết, mà lại trưng ra cái vẻ mặt lạnh kia. Đúng là đáng xấu hổ mà, nhưng như vậy, bà càng thêm xác định con trai bà chính là đang muốn yêu sớm. Với cô bé kia rồi, chỉ là vẫn sĩ diện không chịu nói ra, lại còn tìm cách ức hiếp con gái người ta. Bà đột nhiên thương, con dâu nhỏ, quá thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, bà phải đứng ra bênh vực cô mới được. Nếu không, e là cô bé đáng thương sẽ bị thằng con chết dẫm kia hiếp đáp đến khóc mất. Sau gần 3 tiếng đi xe, thì cũng đã đến nhà ông bà ngoại thường. Nhưng mà Di Dai có chút hối hận, lúc được đi chơi. Cô hào hứng quá quên mất việc sẽ phải gặp rất nhiều họ hàng của nhà Lâm Phong. Bây giờ, một nhà toàn người với người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị, khiến cô đột nhiên có cảm giác khó thở. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng nở nụ cười tươi, lễ phép chào hỏi qua mọi người. Ông bà ngoại thượng thường nghe mẹ Lâm kể về cô, đều rất mong đợi được gặp cô. Hôm nay nhìn thấy tận mắt, càng bị vẻ xinh xắn trong trẻo, cùng nụ cười má lúm của cô thu hút. Là Tiểu Giai nhà bên cạnh đúng không? Bà nghe nhắc đến con nhiều lắm, con thật rất xinh đẹp. Dì Dạy lễ phép đáp lời, vừa nói vừa chìa túi đựng thuốc bổ cho bà ngoại thương. Bà quá khen rồi à? Đúng rồi à? Ba mẹ con có chuẩn bị mấy gói thuốc bổ, bảo con đến đây thì biếu cho ông bà à? Nhìn cử chỉ đoan trang, ngoan ngoãn, lại thêm sự chu đáo của ba mẹ Di Dai. Ông bà ngoại thượng cảm thấy gia đình cô đúng là gia giáo, dạy con cũng rất khéo, càng thêm thiện cảm. Lần này thôi nhé, lần sau đến chơi là được, không cần quà cáp đâu. Ông ngoại thượng nói, đúng đó, lần sau không cần khách sáo thế. Nào, bây giờ các con mau lên cất đồ, rồi xuống đây dùng bữa trưa luôn. Cả nhà Lâm cùng với Di Dai vâng dạ, rồi theo chân bà ngoại thượng. Nhà ông bà ngoại thượng cũng coi như rộng lớn nhất nhì trong vùng. Ông bà cũng chuẩn bị phòng ốc rất nhiều, phòng khi con cháu lễ Tết về chơi có chỗ ở, ba mẹ Lâm ở một phòng, hai anh em Lâm ở chung phòng với mấy đứa em trai, còn Di Dai vào ở cùng mấy em gái. Khi cô đi vợ, mấy em gái rất nhiệt tình giúp cô sắp xếp đồ đạc. Chúng cứ nhìn cô cười cười, không nhịn được tò mò. Chị Di Dai ơi, chị là bạn gái của anh Lâm Phong à? Di Dai thoáng bối rối, cô có phải bạn gái anh không á? Cũng giống như phải, mà cũng giống như không. Cô thân thiết với anh hơn hẳn các bạn nữ khác, nhưng anh cũng đâu có nói thích cô lúc nào. Anh cũng chưa nói gì, sao cô có thể nhận bừa được? Cô vội xua xua tay. Không phải đâu, chị với anh Lâm Phong của các em chỉ là bạn bè thôi. À, cũng là hàng xóm cạnh nhà nữa. Bà mẹ chị cũng có việc nên chị mới đi theo anh các em về đây chơi. Là vậy sao ạ? Nhưng trước nay anh họ chưa từng dẫn chị gái nào về đây chơi đâu ạ? Chị là người đầu tiên đấy ạ? Di Dai còn đang bị mấy đứa nhóc vây quanh gặn hỏi tiếp, thì may mắn Lâm Phong đã đến giải cứu cô. Mấy đứa các em nhiều chuyện quá đấy, còn nít mà lo hóng chuyện người lớn. Có tin anh mách ba mẹ các em không? Anh đừng mách ạ, bọn em biết lỗi rồi, sẽ không nhiều chuyện nữa ạ. Mấy em gái nhỏ có chút sợ anh họ lớn này, nghe anh dọa, liền rối rít xin tha, rồi chuồn nhanh. Di Dai thở hắt ra, cũng may Lâm Phong đến kịp thời. Nhưng cô thật sự là cô gái đầu tiên được cùng anh về đây sao? Cô không nhịn được ấp úng hỏi anh, chuyện đó, tôi là người đầu tiên được cậu đưa về đây chơi à? Bọn Hàn Tuấn cũng đến rồi. Không, ý tôi là, con gái ấy, Lâm Phong khẽ cười, gật đầu xác nhận, Di Dai đột nhiên phấn khích, có gì đó đang chạy loạn trong lòng. Cái này, cô có thể tự luyến xem như mình có chút vị trí đặc biệt với anh không? Còn ngẩn ra đó làm gì, mau xuống nhà, thấy cô cứ thẩn thờ ra, anh liền gọi, cô, một tiếng, rồi nhanh chân đi theo anh xuống nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang chuẩn bị bữa trưa ở trong bếp. Cô thấy vậy, liền lăn xăn vào phụ, mặc cho bà ngoại thượng, mẹ Lâm và mấy mợ mấy dì bảo cô cứ ra ngoài chơi, dù gì cô cũng là khách. Không sao ạ, con rất thích mấy việc bếp núc thế này, ở nhà con vẫn hay phụ mẹ. Mọi người cứ để con phụ một tay với ạ, mẹ Lâm cười cười, lên tiếng bênh vực. Đúng vậy, mẹ và mấy đứa em đừng thấy con bé vậy mà lầm. Con bé giỏi lắm đấy. Mọi người có chút không tin, cứ nghĩ mẹ Lâm đang nói quá thôi. Một cô tiểu thư như Di Dai sao có thể động đến mấy chuyện này được. Tuy vậy, vẫn để cho cô thể hiện. Một lúc sau, mọi người bắt đầu tự mình vả mặt mình khi thấy tay chân Di Dai thoăn thoắt, điêu luyện, nhìn qua đúng là đã quen với mấy việc này. Cô gái nhỏ này vậy mà giỏi thật nha. Bà ngoại thượng cảm thán trong lòng, cô bé vừa xinh vừa ngoan, lại còn giỏi thế này. Bây giờ tìm ở đâu ra nữa? Không biết hiện tại thằng cháu trai của bà đã cướp được người về chưa? Nếu để vuột mất cháu dâu thế này, bà sẽ tiếc đứt ruột đứt gan. Nhưng mà, đưa về nhà thế này rồi, hẳn là cũng có gì đó chứ nhỉ? Bà tò mò muốn hỏi, nhưng lại sợ Di Dai ra mặt mỏng sẽ xấu hổ. Thôi vậy, lát bà sẽ tìm thằng cháu trai kia hỏi cho ra lẽ mới được. Bận rộn một hồi, bữa trưa cũng xong xuôi. Di Dai phụ mọi người dọn lên bàn. Cô còn hiểu phép tắc, xới từng chén cơm mời người lớn trong nhà trước, sau đó đến lượt mấy anh em Lâm Phong, cuối cùng mới xới cho mình, rồi yên vị ngồi xuống. Nhìn thoáng qua, cô như cháu dâu nhỏ, về quê ngoại của chồng vậy. Ông bà ngoại càng nhìn càng hài lòng, trong lòng ra quyết tâm, phải bắt thằng cháu trai giữ cho được đứa. Cháu dâu, này, mẹ Lâm nhìn sang đứa con trai đang khẽ nhếch môi cười. Thầm khen ngợi. Vậy mà cũng tìm được một nàng dâu nhỏ ra trò ra trống nha. À, nhưng mà con gái người ta giỏi giang như thế kia, bà lại có chút quan ngại thay con trai mình. Bây giờ còn chơi trò mập mờ, liệu có đưa được người về nhà không đây? Cách Chương.